38, đùa giỡn. Có cái gì đó không đúng. Có cái gì đó không đúng. Có cái gì đó vô cùng không đúng. Tinh Sanh nhíu mày, nghiêm túc nhìn cả một bàn thức ăn đầy ắp, suy tư. Nàng nghĩ mãi mà là vẫn không hiểu nổi, quay lưng lại nhìn về phía giường mỹ nhân. Trữ Tứ Mộc đang nằm nghiêng trên giường, một tay đỡ Thái Dương, một tay cầm sách nghiêm túc đọc. Thỉnh thoảng lại quét dư quang tới, bay bổng quanh chỗ Tinh Sanh. Hai ngày nay, Trữ Tứ Mộc không có khẩu vị, phần lớn thức ăn đều để lại cho Tinh Sanh. Đối với loại đãi ngộ tốt đến không tưởng tượng được này, Tinh Sanh khó tránh khỏi tụ sủng nhược kinh. Không còn cách nào khác, tự an ủi mà nghĩ. Quả nhiên có hung dữ tàn bạo thế nào cũng vẫn là nữ nhân. Tới nguyệt sự cũng đều thành yếu ớt ôn nhu. Nhưng ý nghĩ tốt đẹp này tồn tại chưa tới nửa ngày đã bị phá vỡ một cách tàn nhẫn. Giờ phút này, Tinh Sanh đã cực lực mài bực. Vẻ mặt nhẫn nhịn, chân mày đã sớm cầu có. Tay phải cầm bút lông, tay trái giữ giấy, nánh nót mà viết từng nét từng nét. Nguyên nhân chuyện này chính là vì một lúc kia, Trữ Tứ Mộc đang nằm trên giường đọc sách, tự nhiên đọc được một đoạn văn rất hay, liền bắt Thanh Sanh chép tới chép lui. Thanh Sanh đầu tiên là mài mực, rồi viết, không đạt yêu cầu, rồi lại mài mực, lại viết, cứ như vậy. Một trang giấy toàn chữ là chữ, nghiêng ngả hết cả, làm cho Trữ Tứ Mộc nhìn vào. Trên mặt vốn là vẻ cao ngạo vênh váo cũng nổi lên tia nhăn nhó. Ngón trỏ thon dài chỉ thẳng mặt Thanh Sanh, ra lệnh cho nàng luyện chữ, hơn nữa còn phải là chữ thật nhỏ, luyện không tốt sẽ không được ăn cơm. Trong lòng Thanh Sanh hiển nhiên là bi thương tuôn ra như sông, quả nhiên là bản tính ác độc, đến nguyệt sự còn khủng khiếp hơn, tuyệt đối không thể chọc tới. Trữ Tứ Mộc chậm rãi ngồi dậy xuống giường, đi ra chính điện, thấy một thân ảnh ngồi trước án, cúi đầu gần như sát xuống bàn, tay cầm bút nắng nót đến mức run run rồi. Bước lại gần, trên giấy phủ kính chữ, từng nét rõ ràng, nhưng vẫn có chút nghiêng ngả. Chân mày nhẹ cong, cất giọng mềm mại. Xem ra tối nay Thanh Sanh không muốn ăn cơm rồi. Thanh Sanh một bộ dạng chật vật, vài sợi tóc rủ trước trán, trên mặt còn dính mực. Nghe thấy lời này, liền ngẩng đầu lên trừng nàng một cái, mà thấy được người kia đang nhèo mắt vượng, chân mày nhếch lên, tỏa ra một loại cảm giác nguy hiểm. Cũng không làm được gì khác, Thanh Sanh lại cúi đầu, âm thầm nghiến răng. Trữ Tứ Mộc vòng qua bàn đi tới sau lưng nàng, cả người nằm rạp xuống. Cả một cổ thân thể mềm mại như một làn khói sương phủ lên trên lưng Thanh Sanh. Tay phải vòng qua nắm lấy tay cầm bút của Thanh Sanh, điều chỉnh lại, đầu bút bay bổng mà lướt trên giấy. Cầm bút cho thẳng, đưa bút phải có lực, tay phải kiềm chế mạnh yếu. Giọng nói mềm nhẹ phảng phất thổi qua bên tai, làm cho tóc rủ hai bên thái dương cũng phiêu phiêu. Khoảng cách gần sát làm cho bầu không khí cũng bức bối lên, nhịp tim bất giác dồn dập. Thanh Sanh đột nhiên bị nàng ôm vào ngực, dĩ nhiên là nổi lên cảm giác không tự nhiên. Ngồi thẳng người lên, theo bản năng buông bút rút tay ra. Nhưng Trữ Tứ Mộc lại dùng lực, cầm lấy tay nàng không cho buông, khóe miệng nhẹ nhếch. Wow, thật sự là không muốn ăn cơm sao? Thanh Sanh không thoát được, đành yên vị như vậy. Hương hoa lan hòa với hương cổ trầm phản phức bao quanh. Vòng tay mềm mại như không có xương từ sau vòng qua, còn có nhiệt khí tỏa ra phun bên tai nàng, làm cho nàng không khỏi thất thần chốc lát. Trữ Tứ Mộc thấy bộ dáng của nàng, khẽ cười một tiếng, tiếng cười biến nhát câu hồn theo hơi thở thổi bên tai Thanh Sanh, không khỏi làm cho chân tay nàng có chút vô lực. Nàng cố gắng trấn định, dồn toàn bộ chú ý vào trên tờ giấy, lại thấy Trữ Tứ Mộc đang cầm tay nàng lướt một đường cực nhanh, chữ nhỏ hiện ra trên giấy. Nguyễn Ngọc ôn hương tại trong lòng, bàn tay trắng nõn nhẹ cởi áo. Thanh Sanh đang muốn nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi, thì nhìn thấy hàng chữ còn chưa khô hiện lên trên giấy. Càng khó xử, bột phát bật dậy, mặt cũng biến sắc hồng lên. Ngón tay chỉ thẳng mặt Trữ Tứ Mộc và lắp bắp. Ngươi, nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào. Người đó vẫn đứng thẳng lưng cằm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, hắt lên người nàng một tầng hào quang. Khóe miệng câu lên thành một độ cong tuyệt đẹp. Mắt phượng mở to, cười như không cười. Độ cười sáng lạ ngạo nghễ như thế, rốt cuộc là làm cho người ta không nỡ rời mắt đi. Bữa tối, Trữ Tứ Mộc chỉ tùy ý dùng chút đồ chay. Mấy ngày nay khẩu vị nàng cũng không tốt. Trở lại tẩm cung, chứa ánh nến nơi thư phòng. Thân ảnh Thanh Sam sẫm màu hắt lên cửa sổ.

đường nét mông lung nhạt nhòa, tựa như có chút mệt mỏi. Hai tay chống hai bên người Trữ Tứ Mộc, cúi thấp đầu, mặt kề gần sát, như là chớp mũi hai người có thể chạm vào nhau, hơi thở quấn quanh. Trữ Tứ Mộc có chút run rẩy vì căng thẳng mà nuốt nuốt nước miếng. Con người hổ phách chập chờn trong bóng tối, dưới ánh trăng mờ, sương mặt nàng được phát thảo mơ hồ, đôi môi yên chì nó đủ hơi cong lên, mắt phượng mày ngài động đến nhân tâm. Thanh Sanh yên lặng mà nhìn, khóe miệng bỗng câu lên một mạc cười tà, vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới của Trữ Tứ Mộc, cảm nhận được đôi môi kia cũng khẽ nhếch, nhưng trong tích tắc vẫn là nghi mặt đi. Thanh Sanh đưa tay nắm lấy cằm nàng, làm cho nàng phải quay đầu lại đối diện, một đường hạ môi xuống, có chút bạo lực đè nén, ngậm lấy môi nàng. Thừa dịp nàng luống cuống hoảng sợ, lưỡi xẹt qua hàm răng mà côn giá trượt vào khoang miệng. Môi lưỡi triền miên quấn giao lẫn nhau, ngang tàn cắn nuốt. Trong đầu Trữ Tứ Mộc bây giờ hoàn toàn là một mảnh đen kịch trống rỗng, hỗn loạn u mê, toàn thân sụi lờ như một phủng nước, khí lực thường ngày đều rút đi đâu hết, đến nửa phần cũng không còn. Thanh Sanh đưa đầu lưỡi triền miên quét qua, cảm nhận được Trữ Tứ Mộc đáp lại, khẽ cười một tiếng, tựa như là có mấy phần đắc ý, buông cổ tay Trữ Tứ Mộc ra, cầm vạt áo nàng dùng sức xé ra. Y phục vừa toát, một khổ da thịt tuyết trắng hoàn mỹ đến cực điểm theo ánh trăng đập vào mắt Thanh Sanh, làm cho ánh mắt nàng lại càng cuồng loạn, nụ cười nơi khóe miệng lại càng nồng đậm. Thân thể đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, làm cho Trữ Tứ Mộc mở to mắt, như bị đánh một kích, lấy lại được ý thức, vội vàng thét lên: "Đây là tử tội, mau buông bổn cung!" Mà Thanh Sanh vẫn như là không nghe thấy, như cũ nhìn ngắm da thịt như tuyết, dần dần ửng hồng, một phát giật xuống yếm tử sắc, cúi đầu ngậm lấy tiểu bạch thỏ, đầu lưỡi đi vòng quanh, cảm nhận đỉnh kia từ từ rắn chắn lên, răng khẽ cắn. Trữ Tứ Mộc nức lên một tiếng, tóc đen rơi lả tả trên da thịt tuyết trắng, hồng mai ngạo nghễ. Trữ Tứ Mộc đã thực sự sợ rồi, thập phần không nghĩ tới người vẫn luôn thành thật kia lại có thể cuồng phóng như thế. "Đừng sợ." Thanh Sanh như có chút không đành lòng, nhẹ nhàng trấn an, đầu môi hôn xuống một đường bụng dưới, đầu lưỡi vẽ một đường quanh trốn, một cổ nhiệt lưu trào lên từ bụng dưới, đánh thẳng lên đại não Trữ Tứ Mộc. Thanh Sanh vẫn chưa có đủ, trượt xuống, đem chân nàng gác lên vai, để cho u cốc kia hoàn toàn bại lộ trước mắt. "Không, không nên, xin ngươi không thể như thế này." Trữ Tứ Mộc hai tay bị trói, hai chân bị Thanh Sanh bắt lấy đặt trên vai, bất lực ủy mị, chỉ còn có thể cầu xin. Ánh mắt Thanh Sanh lóe lên, chăm chú nhìn ngắm, thở hắt ra một hơi. Nhiệt khí ấm nóng đánh thẳng vào nơi tư mật, làm cho Trữ Tứ Mộc như bị giật điện mà run rẩy sủi lơ, không tự chủ được vặn vẹo thân thể. Đột nhiên, nàng cảm thấy như nơi kia đã tuôn ra một dòng nhiệt lưu, ẩn ẩn tê dại cùng trống rỗng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Loại cảm giác trống rỗng run rẩy như bức hồn này, cư nhiên lại do một nữ nhân gây nên, mà lại còn là người kia. Nàng nhắm chặt hai mắt, nghiêng mặt đi, bất lực cầu xin: "Đừng nhìn, đừng nhìn." Thanh Sanh không để ý đến, nàng kề môi sát vào, nhếch miệng cười một tiếng, hơi thở ấm nóng lại quét qua, khiến nơi ấy lại rung động co rút. Trong tiếng cười, nàng đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, nơi ấy đẹp đẽ như một cánh hoa. Hô hấp ngày càng gần sát, cuối cùng môi cũng chạm, đầu lưỡi đưa ra liếm nhẹ cánh hoa, nhịp điệu đông đều với hô hấp, triền miên đến mức hồn. Ngón chân Trữ Tứ Mộc co rút, cả người rung động run rẩy thành một đoàn, bàn tay xích sao túm lấy chăn gấm, nắm chặt đến mức đốt ngón tay có chút trắng bệch. Thanh Sanh cũng chưa tìm đến hoa hoạch, chỉ là đưa lưỡi hoành hành, khẽ cắn nuốt. Chưa được mấy phen, một cổ thanh lưu đã chậm rãi đánh tới, liên miên không dứt. Nàng nhắm mắt lại, đầu môi lần tới, giữ lấy hoa hoạch, ngón trỏ chính xác kề bên nhẹ ấn xuống. Một động tác nhỏ này làm cho cả người Trữ Tứ Mộc trung rẩy kịch liệt, vòng eo co rút lại, bị Thanh Sanh chế trụ không thể động đậy, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận từng cơn rung động như thủy triều đánh tới. Ngón tay thon dài rốt cuộc từ từ tiến vào, ấm áp chật chội vây quanh,

Nàng từ nhỏ đã vô cùng ghét ai đột ngột làm nàng thức giấc. Lúc này nhíu chặt chân mày, bàn tay nắm chặt thanh quyền, đốt ngón tay vang lên răng rắc. Mắt còn nhắm mà một quyền đã nhanh gọn hướng Thanh Sanh tung ra. Thanh Sanh nhanh tay nhanh mắt, chính xác tóm được cổ tay nàng. Động một cái, chân trên người trượt xuống, da thịt trơn bóng bại lộ trong không khí rét lạnh. Nàng đảo mắt nhìn xuống, kinh hãi không dứt, trợn mắt quát to. Trữ Tứ Mộc, ngươi hỗn đản, lợi dụng lúc ta gặp khó khăn, cầm thú. Lời vào tai, chân mày Trữ Tứ Mộc nhảy lên, khóe miệng không khỏi co quắp. Tốt lắm, ác nhân cũng biết nhanh miệng cáo trạng trước rồi. Có điều, Trữ Tứ Mộc trước nay cao ngạo, đương nhiên không thẳng thắn thừa nhận. Thực ra đêm qua, người bị lợi dụng lúc gặp khó khăn lại là nàng. Cho nên cũng chỉ nheo mắt, hai tay bẻ bẻ khớp. Thanh Sanh thấy nàng bày ra một bộ dáng hung tàn, cũng tạm bớt giận dữ, xuống giường nhặt y phục lên, lầm bầm vài tiếng. Muốn thì ngươi nói một câu nha. Ngươi không nói sao ta biết ngươi muốn? Trữ Tứ Mộc ngồi trên giường, thâm thúy nói. Mà con ngươi lộ ra tia rất lạnh, làm Thanh Sanh không khỏi sợ run cả người. Mặc y phục hoàn hảo, chậm rãi đi khỏi tẩm cung, còn quay đầu ném cho Trữ Tứ Mộc một ánh nhìn nghi ngờ u oán. Sao lại trở thành một bộ dạng khác một trời một vực tối qua rồi đấy? Trữ Tứ Mộc nghĩ trong lòng, cũng hăng hái trừng mắt lườm lại nàng. Thanh Sanh thấy được cái trừng mắt kia, không chống trả được, lại quay đầu đi thẳng ra ngoài. Trữ Tứ Mộc thu hồi ánh mắt, gương mặt thả lỏng lại, hiện ra một tầng mông lung, sâu kín thở dài. Chưa nói bị ăn sạch sẽ, mà người ăn còn chùi mép không còn một dấu vết, lại còn bị trả đũa, cơn tức này quả thực nuốt không trôi à. Sụt thái, bắt đầu ngày mới đã âm ỉ như thế, rút cuộc lại giúp cho ngày hôm đó bớt đi cảm giác cấp bách. Trữ Tứ Mộc bình phục tâm tình, rửa mặt đổi y phục, phấn đèn kẻ lên, chân mày ngang một đường có chút xếch, chạm tới thái dương tôm lên đôi mắt phượng, đuôi mắt tán phấn nước như là đôi mắt của một con cửu phỉ hồ ly. Con người hổ phách lóe lên, trên môi phủ một lớp viên chi thượng hạng, mềm mại ướt át như hoa đào nở rộ, tóc đen buông thả bên hông, trên đầu điểm xuyết một cành kim hoa bằng bạc, bên tai đung đưa ngọc bích ti, kinh diễm mà ủy mị. Thanh Sanh kinh ngạc nhìn Trữ Tứ Mộc qua cương đầu, tóc đen như mực, thân sắc thập phần hoàn mỹ, ung dung hoa quý, xinh đẹp đậu lòng người. Như thể nháy mắt một cái đã trở về làm Trữ Quý Phi cao cao tại thượng của trước kia. Cho đến khi mặt trời khuất lắc, khi người trong cung tới truyền chỉ, Trữ Tứ Mộc lúc này mới đi đổi xiêm y. Một thân sa y hồng sắc phiêu dật theo gió, trên tay cầm ngọc tiêu xanh biếc, ống áo xích hồng cũng phất phơ theo từng bước chân. Trữ Tứ Mộc, nàng như là mây khói vạn dặm, trùng điệp quẩn quanh mà mơ hồ xa lạ. Diêm chúa trần tục mà vẫn như tiên tử hạ phàm. Tóc đen như mực, hồng bào như lửa, y phục rực rỡ chói mắt, mà dung nhan hoa lệ lại lạnh thấu xương như ngọc thạch vạn năm. Hoa mỹ dung hòa với dữ dội, vừa làm cho người ta trỗi dậy một loại cảm giác bức rứt lo sợ, vừa cảm thấy mê luyến ung dung. Người trước mắt không thể chối cãi, quả là một dung mạo thiên hạ tuyệt sắc. Tuy là hậu cung 3000 gia lệ, nhưng tới trước mặt nàng cũng đều chỉ như gió thoảng mây trôi. Người này khí chất quyền quý tự sinh, lại được dưỡng dục trong giàu sang nhung lụa, ngạo nghễ mà tươi đẹp. Dù có là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, đến trước mặt nàng chỉ sợ cũng phải tức sắc thua kém mấy phần. Cũng chẳng trách nàng luôn luôn đầy ấp tự tin, có thể dễ dàng khuynh đảo được bậc quân vương, dứt tiếu khuynh thành, mỹ nhân tuyệt sắc dưới thân. Trong thiên hạ, quân tử tiểu nhân ai lại có thể kháng cự? Chân uyển chuyển điểm, nghiêng đầu mỉm cười, tóc đen hòa cùng với hồng y phiêu diêu trong gió, hàng vạn phong tình lưu nhân tản ra thoảng thoảng, làm cho Thanh Sanh không khỏi nhất thời ngây người. Chân mày nhẹ nhíu, lấy xiêm y ra phủ lên vai nàng. Mặc ít như vậy đúng không hả? Không như vậy làm sao kéo được sự chú ý của hoàng thượng chứ? Ngữ điệu nhàn nhạt mà trong mắt buồn bã chán nản, Thanh Sanh cũng không đáp lời. Thanh Sanh đánh ngang bế nàng lên, đặt nàng ngồi trên giường. À, người muốn làm cái gì? Thân thể Trữ Tứ Mộc vô thức căng lên, có chút bối rối, mắt đẹp đảo quanh. Thanh Sanh nhìn nàng mà trong mặt không nói, chỉ là ngồi xổm xuống,